Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đệ 3 chương, Tiểu Mãn, đây là nơi nào tới? Lâm Mụ Mụ cũng run rẩy thanh âm mơ siêu nếu là món ăn thôn quê gì đó. Còn có khả năng là Lâm Mãn nửa đêm đi ra ngoài từ nơi nào làm ra. Nhưng này hai dạng khác biệt đồ vật, tuyệt đối không thể xuất hiện ở mặt thế 17 năm. Ít nhất không nên xuất hiện cái này tiểu căn cứ. Lâm Mãn ôm Mụ Mụ cánh tay. Nàng hiện tại trong đầu cũng là loạn. Nhưng kinh hỉ làm nàng tương đối thuận lợi mà tiếp nhận rồi chuyện tốt như vậy. Ở trong đầu sửa sửa. Nhỏ giọng cùng Lâm Mụ Mụ nói. Là cái dạng này. Ta vừa rồi làm giấc mộng. Lâm Mãn không hề giữ lại mà đem chính mình mộng nói cho Mụ Mụ. Trên đời này. Mụ Mụ là nàng tín nhiệm nhất cũng là duy nhất tin tưởng. Ỷ lại người, vô luận cái gì bí mật, đều có thể, cũng chỉ có thể cùng Mụ Mụ chia sẻ. Lâm Mụ Mụ ngây người một lát, người làm giấc mộng, liền đem trong mộng ăn đồ vật mang ra tới. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Trước kia chưa từng có quá, nhưng hiện tại, truy nguyên tìm nguyên nhân không phải trọng điểm. Trọng điểm là trước mặt hai dạng khác biệt đồ ăn. Hai mẹ con nhìn này hai dạng khác biệt ăn, ánh mắt đều có chút đam đam mơ siêu tối tăm minh diệt ánh lửa hạ. Này hai dạng khác biệt đồ ăn bị chiếu đến huân hoàng. Mùi thịt cùng màn thầu ngọt hương không ngừng phiêu tán ra tới. Làm hai người trong miệng điên cuồng phân bố nước bọt, đói khát hư không dạ dày thậm chí bắt đầu tạo phản. Huyên Thuyên quay cuồng không ngừng, mẹ, nếu không, chúng ta đem chúng nó ăn. Hành, ăn đi, Lâm Mụ Mụ có chút rối rắm. Này ly kỳ xuất hiện đồ vật nàng lo lắng ăn sẽ có vấn đề. Tưởng nói chính mình trước thử xem, nhưng làm nữ nhi làm nhìn quá tàn nhẫn, nhưng làm nữ nhi cũng cùng nhau ăn. Đến lúc đó thật ăn hỏng rồi làm sao bây giờ? Lâm Mãn cũng là đồng dạng ý tưởng. Hai mẹ con nhìn nhìn, đều nhìn ra lẫn nhau tâm tư. Lâm Mãn nói. Mẹ, chúng ta một người một nửa, nếu là ăn hỏng rồi, chúng ta liền cùng chết, ít nhất còn có thể đương cái no ma quỷ đâu. Lâm Mụ Mụ lúc này cũng vô tâm tư nói nữ nhi nói bừa. Do dự một chút, ở Lâm Mãn chờ mong dưới ánh mắt gật gật đầu. Hành, sau đó hai mẹ con liền bắt đầu chia sẻ này ngoài ý muốn tiến đến mỹ thực. Màn thầu lại hương, lại tùng, lại mềm, hơi chút nhai một nhai. Miệng đầy ngọt lành, loại này mì phở món chính mang đến thỏa mãn cảm, là lại nhiều rau dại đều không thể bằng được, đùi gà thịt hầm đến lại tô lại mềm, chứa đầy nước canh, một nhai liền nát, miệng đầy sinh hương, Lâm Mãn đổ chén ban ngày thiêu nước sôi để nguội, liền mỹ vị, này có chút chua xót nước sôi để nguội đều hảo uống lên lên. Hai người một bên ăn một bên đối diện cười, đặc biệt là Lâm Mãn. Mừng rỡ không thể tự ức, hắc hắc cười nhẹ, giống một con trộm du ăn tiểu lão thử, lớn như vậy, nàng cơ hồ không như vậy vui sướng quá, Mụ Mụ, ăn ngon sao, ăn ngon, ta chưa từng ăn qua như vậy mềm mại màn thầu. Còn có này đùi gà, mùi vị thật thơm, nếu là vĩnh viễn đều ăn không hết thì tốt rồi, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút không? Nói tốt một người một nửa, Lâm Mãn thực kiên trì mà chỉ ăn một nửa. Bất quá cuối cùng kia căn xương gà liền cho nàng. Nàng nhai mềm mại xương cốt, hút lưu bên trong cốt tủy, hỗn nước canh cốt tủy chảy vào trong miệng. Nàng mở to hai mắt, xương cốt cũng hảo hảo ăn a. Nàng nhai nửa ngày, cuối cùng chỉ phun ra một chút thật sự nhai không lạn toái xương cốt. Liếm liếm ngón tay. Sau đó dùng ấm nước thủy cấp hai người rửa sạch sẽ tay. Làm xong này đó, lấy tới trong nhà duy nhất một con không có dây đồng hồ máy móc biểu vừa thấy. Vừa lúc qua rạng sáng, bếp lò hỏa nhưng thật ra dần dần tắt, trong nhà trọng lại lâm vào hắc ám, mọi âm thanh đều tịch, hai mẹ con liền ngồi ở trên giường chờ đợi. Mẹ, ăn no thật thoải mái a, kỳ thật là không ăn no. Một cây đùi gà một cái màn thầu, hai người phân nhiều nhất cũng liền ăn cái năm phần no. Nhưng quanh năm suốt tháng đói khát, dạ dày đều đói nhỏ, ngày thường lại là ăn chút lung tung rối loạn đồ vật. Chờ tới một đốn cao chất lượng, Lâm Mãn liền cảm thấy chính mình thực thỏa mãn. Hiển nhiên Lâm Mụ Mụ cũng là như vậy cảm thấy. Một lát sau, mẹ, người đau bụng sao? Sẽ không, người choáng váng đầu sao? Ghê tởm sao? Ta cũng sẽ không, lại quá trong chốc lát. Tiểu Mãn, người nơi nào không thoải mái sao? Không có, mẹ ngươi đâu? Ta cũng không có, máy móc biểu tượng kim đồng hồ dần dần đi đến 2 điểm. Lâm Mãn kìm nén không được lại phát lên hòa. Hai mẹ con nhìn lẫn nhau, sắc mặt thực bình thường, tinh thần thực hảo, trong mắt lộ ra hưng phấn, trên môi thậm chí còn có du quang. Các nàng kinh hỉ kích động mà nhìn lẫn nhau, bởi vì một sự thật mà kích động không thôi. Kia đùi gà cùng màn thầu thật là có thể ăn. Về sau nếu có thể mỗi ngày ăn thì tốt rồi. Mẹ, nếu không ta thử xem ngủ tiếp vừa cảm giác, xem có thể hay không lại lấy điểm ăn ra tới. Lâm Mãn lúc này đảo chân chính giống một cái 17 tuổi nữ hài tử. Nàng trong mắt có ngạc nhiên cùng ảo tưởng, chờ mong thần tích buông xuống, giải cứu nàng cùng mụ mụ với tuyệt cảnh bên trong. Từ đây liền không cần lại không thể nề hà lại nản lòng thoái chí mà tiếp thu nhất thảm đạm vận mệnh. Từng ngày đếm nhật tử chờ chết, Lâm Mụ Mụ cảm thấy đôi mắt đặc biệt toan, sờ sờ nàng đầu, vậy ngươi liền thử lại ân. Lâm Mãn ôm lấy Lâm Mụ Mụ eo, ngáp một cái, mẹ ta buồn ngủ quá a, có phải hay không cảnh trong mơ ở triệu hoán ta, ăn no đương nhiên là muốn vây. Bất quá Lâm Mụ Mụ cũng không biết có phải hay không thật là kia cảnh trong mơ cái gì ở triệu hoán. Nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ nữ nhi bối. Vậy ngươi liền ngủ đi. Mụ mụ ở chỗ này bồi ngươi. Lâm Mãn ngủ lúc sau phát hiện chính mình như cũ ngồi ở bên cạnh bàn. Trong tay đùi gà cùng màn thầu đã không thấy. Nhưng trước mặt còn có rất rất nhiều bàn ăn. Nàng kích động cực kỳ. Duỗi tay liền đi bát. Muốn ăn cơm tẻ. Muốn ăn ngọt ngào thủy thủy cà chua, muốn ăn trứng gà nhưng mà nàng phát hiện, một bàn tay chỉ có thể lấy một thứ. Ngươi hảo, Lâm Mãn, một thanh âm đột ngột mà nhớ tới. Lâm Mãn bị kinh hỉ hưng phấn hướng hôn đầu óc nhanh chóng làm lạnh xuống dưới. Một tay ôm cơm tẻ chén, một tay nhéo cà chua chén, ngẩng đầu chung quanh, ngươi là ai? Ta là ngươi nơi cái này không gian quản gia, cái kia thanh thúy thanh âm. Nghe không ra là nam hay là nữ thanh âm tiếp tục nói. Quản gia, Lâm Mãn nhìn nhìn, trừ bỏ này trương cái bàn, chung quanh đồ vật nàng đều thấy không rõ. Bị một tầng mù sương mù đồ vật bao phủ. Đây là nơi nào, là ta trước kia ra sao? Không phải, bởi vì ngươi nằm mơ thời điểm nghĩ chính mình ra, cho nên phía trước cảnh trong mơ mới có thể xuất hiện ngươi tưởng tượng ra bộ dáng. Người có thể kêu nơi này mộng đẹp không gian, Lâm Mãn một trận thất vọng. Trong mộng đã xuất hiện nàng ra, lại xuất hiện nàng ba, nàng còn tưởng rằng này hoặc là tổ truyền bảo bối. Hoặc là chính là nàng ba ba để lại cho nàng đâu. Kết quả trong mộng những cái đó đều là nàng ảo tưởng ra tới. Ta đây vì cái gì ở chỗ này? Bởi vì ta lựa chọn ngươi, ngươi muốn ngươi trước mặt mấy thứ này sao? Lâm Mãn nhìn đầy bàn ăn ngon, thật mạnh gật gật đầu, người hẳn là cũng phát hiện, người mỗi lần chỉ có thể từ nơi này lấy đi hai dạng khác biệt đồ vật. Hơn nữa một ngày chỉ có một lần tiến vào cái này không gian cơ hội, thanh âm nói. Lâm Mãn có nho nhỏ thất vọng, một ngày chỉ có thể lấy đi hai dạng khác biệt đồ vật a. Bất quá như vậy cũng thực hảo, nàng rất bình tĩnh hỏi. Vậy ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Trên đời này không có ăn không trả tiền cơm, muốn được đến cái gì liền nhất định phải trả giá cái gì? Từ nhỏ liền quá phân phối theo lao động sinh hoạt Lâm Mãn thực minh bạch đạo lý này. Thanh âm thực vừa lòng Lâm Mãn dứt khoát, nó nói, ta có thể miễn phí cho ngươi cung cấp 10 ngày đồ ăn. Nhưng 10 ngày trong vòng, ngươi cần thiết giúp ta làm một việc, thành công nói. Về sau ta sẽ đối với ngươi mở ra càng nhiều loại đồ ăn, cùng với mặt khác vật phẩm, mà ngươi mỗi ngày có thể lãnh đi đồ vật cũng sẽ gia tăng đến tam dạng. Thất bại nói, cái này không gian đem vĩnh viễn đối với ngươi đóng cửa, Lâm Mãn cả kinh. Ngồi nghiêm chỉnh, chuyện gì, ngươi nói, vô luận như thế nào nàng cũng muốn hoàn thành chuyện này. Cái này không gian là nàng cùng mụ mụ sống sót duy nhất hy vọng. Thanh âm trầm mặc trong chốc lát nói, ta yêu cầu 100 mét khối thổ nhưỡng. Đã làm tốt lên núi đao xuống biển lửa chuẩn bị lâm mãn. Thổ nhưỡng, kia, ta đây đi đào tới cấp ngươi. Căn cứ chung quanh đều là sơn, thổ nhưỡng không cần quá nhiều. Lâm Mãn âm thầm kích động mà tưởng có phải hay không thật sự đơn giản như vậy à. Thanh âm hừ một tiếng, ẩn ẩn lộ ra vài phần ngạo kiêu. Bình thường thổ không được, muốn nhất phì nhiêu, nhất thích hợp gieo trồng. Không có cục đá cùng sâu, tiêu quá độc, phơi quá thái dương, sạch sẽ. Thanh âm một hơi nói ra thật nhiều yêu cầu. Lâm Mãn ngây người một chút, như vậy à, nàng bay nhanh mà nghĩ nghĩ. Chúng ta căn cứ vườn gieo trồng thổ đều là khoa học điều phối quá. Là tốt nhất thổ nhưỡng, ta đi đào tới cấp ngươi được chưa? Ngươi yên tâm, ta nhất định đem cục đá cùng sâu đều lấy ra tới. Hảo hảo tiêu độc phơi nắng, nếu không trong chốc lát ta trước lộng một chút làm ngươi kiểm tra một chút xem hợp không hợp cách. Nàng chờ mong mà nhìn mông lung bốn phía, một lát sau thanh âm mới trả lời. Có thể, được rồi, người lấy đi hôm nay đồ ăn đi, Lâm Mãn nhìn trên bàn. Tổng cộng 15 nói đồ ăn, đều trang ở trong chén, mỗi dạng phân lượng đều không phải rất nhiều. Lấy quá đồ vật về sau còn sẽ xuất hiện sao? Không nhất định, Lâm Mãn chọn tới chọn đi. Cuối cùng vẫn là nhịn đau từ bỏ đường quấy cà chua. Cầm thoạt nhìn nhất có thể tay nải cơm tẻ. Sau đó ở kia chén rau xanh mạt, cùng trang ba cái so giống nhau trứng gà ít hơn một ít trứng luộc chén chi gian do dự. Nàng hảo muốn ăn mặt a, nhưng giống như trứng gà càng thêm bổ thân thể. Nàng không có thượng quá học. Nhưng cũng biết cơm cùng mì sợi đều chủ yếu từ tinh bột tạo thành. Mà trứng gà đựng rất cao protein. Nghĩ đến mụ mụ càng ngày càng kém thân thể. Nàng cầm trăng trứng gà chén. Không có trở ngại, quả nhiên, tuy rằng mỗi chỉ tay chỉ có thể lấy một thứ. Nhưng một cái chén tính giống nhau vật phẩm. Mà không phải một cái trứng tính giống nhau. Nàng lén lút xem xét bốn phía. Thầm nghĩ nếu là nàng đem trứng nhét vào cơm. Có phải hay không cũng chỉ tính giống nhau vật phẩm, nhưng nàng không dám làm như vậy. Dư lại những cái đó đồ ăn nàng đem mỗi dạng đều nhất nhất ghi nhớ. Một ngày chung khi nào tiến vào đều được sao? Cái này tùy tiện ngươi. Tóm lại một ngày một lần cơ hội, qua không điểm liền tính tự động từ bỏ. Ra vào chỉ cần trong lòng mặc tưởng một chút là được. Hết chương.